Thánh Vương, chương 1424, đạt được giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ bàn sinh ý cùng với đệ nhị ma tướng nếu như tiến vào môn phái bình thường, về cơ bản hắn khỏi phải nói nhưng thành một tiểu nhân vật ở trong đó âm thầm ẩn nhẫn, sau đó trưởng thành lên, chẳng qua một vạn năm quá lâu hiện tại thời gian cấp bách nếu như bản thân hắn luyện hóa thần đăng, hiền giả ngọc lập tức sẽ có cơ hội rất lớn. Đệ nhị ma tướng cũng động lòng. Hắn biết lần này có thể để cho Dương Kỳ được lợi rất lớn nhưng mà có thể đổi lấy tự do. Còn cái gì có thể quý báu hơn tự do? Đối với hắn mà nói, quả thật là không có bất cứ thứ gì có thể hơn được. Người bị giam cầm ức năm có nằm mơ cũng mong thoát khỏi trói buộc. Tiểu bối, chúng ta liền đạt hiệp nghị này thế nào? Nghĩ rất lâu, đệ nhị ma tướng nói. Một câu thôi, ta cho ngươi hiền giả ngọc ngươi phóng thích ta, sau đó luyện hóa thần đăng. Cứ như vậy, chúng ta theo như nhu cầu mà hợp tác hơn nữa ta sẽ trợ giúp ngươi giải quyết một loạt sự tình, chúng ta tạm thời liên thủ, xem đám dã tâm nào dám đối phó Chu Tiên Vương, luyện hóa đại mộ, muốn lật đổ thần giới đó rốt cuộc là nhân vật nào. Một lời đã định, hiện tại ta ở chỗ này mắc nối truyền tống trận đến bên trong đĩa văn minh, triệu hoán cô lỗ thú tiến đến. Ngươi đừng phá rối, Dương Kỳ nhìn thấy đệ nhị ma tướng đáp ứng, lập tức trong lòng lập lòe ra một loạt ý tưởng. Giao dịch lần này quả thật là có thể khiến tu vi của mình tăng lên trình độ rất lớn, có thể hình dung một bước lên trời. Nhưng phóng thích đệ nhị ma tướng là chuyện vô cùng hung hiểm, vậy nên nhất định phải có cô lỗ thú đến trấn áp chú tình cảnh. Tiểu bối, ta cũng không sợ ngươi phá rối, đệ nhị ma tướng nói. Dù sao ngươi muốn luyện hóa thần đăng thì nhất định mà trên thế giới này, ngoại trừ thần đăng có thể giam xua đuổi ta đi ra. Ta ra thì rất ít thứ có thể làm được. Đại mộ không hề ở trong tay ngươi, nếu như ở trong tay ngươi, trái lại có thể giết chết ta rất nhanh. Chuyện này ngươi đừng lo lắng, ta hứa, ngươi yên tâm. Dương Kỳ nói, hừ, đệ nhị ma tướng ta lại tin tưởng hẹn thì ta sớm đã chết rồi. Ta chỉ tin ngươi mảnh vỡ hiền giả ngọc quyền khống chế thần đăng giới hạn, trong khoảnh khắc ta tạm thời ta sẽ không cho. Bạn thấy sao, nếu tin tưởng vào hứa C cần ta muốn dần dần để cho người nắm giữ bộ sự T, nhiên phóng thích ta chúng ta sẽ tiến hành càng lúc hơn, chờ đợi đến được một điểm giao dịch dùng một chút máu thịt làm lời thề cam đoan, chi tiết trong đó phải tỉ mỉ cân nhắc, không chút sơ đệ nhị ma tướng hừ lạnh nói, không thể nào vừa bắt đầu đã giao mảnh vỡ hiền giả ngọc cho Dương Kỳ. Dĩ nhiên ta cũng không trông cậy ngươi cho ta ngay lập tức. Dương Kỳ sớm đã biết rõ đệ nhị ma tướng là cáo già gian xảo, hắn căn bản không tin tưởng ma tướng này. Hiện tại chẳng qua là bằng mặt không bằng lòng, đến lúc đó, hắn sẽ có biện pháp đối phó ma tướng này. Tuy rằng tạm thời hai người đạt được giao dịch nhưng chẳng qua cũng là cùng mang ý xấu, đến thời điểm mấu chốt sẽ nảy sinh ý đồ tranh thủ lợi ích lớn nhất. Dĩ nhiên Dương Kỳ muốn đạt được hiền giả ngọc luyện hóa thần đăng để gia tăng tu vi, sau đó biến đệ nhị ma tướng thành con rối của mình, đem tinh thần lạc ấn ở bên trong chư thần ấn ký, gần giống như năm đó quang minh chủ thần phục chúa tể vô thượng. Một điểm này hẳn là có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì năm đó tu vi quang minh chủ cùng đệ nhị ma tướng còn phải lợi hại hơn, chẳng qua là vẫn bị chư thần ấn ký vô thượng của chúa tể trấn áp thần phục. Đệ nhị ma tướng hẳn là cũng có thể, đương nhiên với tu vi hiện tại của Dương Kỳ vẫn không cách nào làm được, chẳng qua sau khi hắn đạt đến chí cao thần đỉnh phong thì chuyện đó cũng chưa hẳn không thể. Lập tức hắn liền ở chỗ này mắc nối truyền tống trận. Hiện tại tu vi của hắn đã nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ cao hơn rất nhiều, cảnh giới rất cao, mắc nối truyền tống trận lại càng thêm thuận lợi. Chư thần ấn ký hơi chút khẽ động, một tòa đại trận mãnh liệt ngưng tụ thành hình thể tinh quang chỗ này tuôn vào trong đó, dần dần tới sâu trong đĩa văn minh. Người trên thế giới này, ngoại trừ Dương Kỳ có thể tiến vào chỗ này, bất kỳ ai một khi tiến vào đều gặp phải ý chí chúa tể vô thượng vĩ đại nghiền ép, chẳng qua Dương Kỳ thi triển ra chư thần ấn ký, ngưng tụ thành một thần quốc ở chỗ này, khiến cho chính mình ở bên trong thần quốc không bị nghiền ép, đồng thời càng phóng thích uy năng những tinh thần đó đến cực điểm, sau khi hàng phục liền chuyển hóa thành nguyên khí có lợi cho tu hành. Truyền tống trận kiến thiết tốt rất nhanh. Thời điểm này, Bích Lạc cùng rất nhiều huynh đệ liền sải bước vào, nhìn thấy cảnh sắc tinh thần kỳ dị đầy trời lập tức thán phục. Viễn cổ thiên đường, không ngờ là viễn cổ thiên đường. Phạm Thần là người đầu tiên kêu lên, hắn là người thời đại viễn cổ nhưng lại cũng không có tư cách đến được chỗ này. Tại thời đại viễn cổ, hắn là một viên mãn thần nhưng chẳng qua cũng chỉ là địa chủ ở nông thôn mà thôi, làm sao có tư cách đến được chỗ này. Cô lỗ thú ở trong lòng Bích Lạc cũng không ngủ được, nó đứng thẳng lên, dường như là một đại tướng quân đang dò xét bốn mặt. Vèo, nó bay ra khỏi thần quốc của Dương Kỳ, lập tức cảm giác được biến hóa từ sâu trong không trung ở, muôn vàn thần lôi oanh kích đến thân thể nó nhưng nó liền phát ra thanh âm khinh miệt, một bọt khí bao bọc lấy chính mình. những thần lôi oanh kích đó ở bên trên bọt khí không có tác dụng so với đà chấn đỉnh không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Dưới lực lượng tinh thần của cô lỗ thú, những thứ này tản hết ra. Nó khởi động, thân thể liền bay lên, bay về hướng viễn cổ thiên đường, dường như muốn đến sậu trong thiên đường xem rốt cuộc nó là thứ gì. Thời điểm này, uy nghiêm chúa tể vô thượng bộc phát ra, sâu trong không trung phát ra lực lượng tinh thần mạnh nhất ngập trời đều là tia sáng, hướng về nó ngưng tụ. Đáng tiếc là bất kể tia sáng cường đại đến đâu cũng đều không cách nào ngăn cản cô lỗ thú bay về viễn cổ thiên đường. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Tuy rằng hắn không bị tia sáng tinh thần thiêu đốt nhưng viễn cổ thiên đường vô cùng thần diệu, có một nguồn lực lượng cùng uy nghiêm ngăn cản bất cứ người nào tiến vào, cho dù hắn muốn bay lên cũng là không thể nào, khẳng định nửa đường sẽ gặp phải trở ngại. Vậy nên, hắn tạm thời không thể xông vào xem một chút huyền bí của viễn cổ thiên đường. Vèo, nhưng cô lỗ thú lại không hề để ý cứ như vậy bay vào, hiển hiện ra thần thông mạnh nhất cùng khí công tuyệt thế vô địch. Đột nhiên, tốc độ nó tăng vọt không ngờ đã đến được sâu bên trong viễn cổ thiên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong chớp mắt nó xông vào bên trong viễn cổ thiên đường, đột nhiên xuất hiện một bóng người to lớn, nhưng cũng không nhìn rõ người này hình dáng như thế mà chỉ có thể cảm nhận người này vô cùng vĩ đại, vô cùng mạnh. Tâm linh Dương Kỳ có một nguồn cảm giác nghẹt thở. Mẹ, sâu trong đây chính là trận pháp cùng ý chí chúa tể vĩ đại. Chúa tể vĩ đại vươn ra một chỉ tay, nhẹ nhàng áp bức xuống, chộp cô lỗ thú. Dường như muốn bắt giữ thần thú nho nhỏ này, nhưng cô lỗ thú phun ra một ngụm bọt khí, không ngờ lại có thể ngăn cản được, thân thể vừa rung động liền biến mất không thấy gì nữa, nó chui vào sâu bên trong viễn cổ thiên đường. Ý chí ánh mắt chúa tể, dường như đang tìm kiếm nhưng lại không tìm kiếm thấy thứ gì, dường như là một con chuột già xông vào trong kho thóc khổng lồ căn bản không cách nào tìm được. Đó là ý chí chúa tể dần dần biến mất như vậy. Rất lâu sau cô lỗ thú mới từ trong đó xuất hiện, nghênh ngang khệnh khạng bay xuống rơi vào trong lòng bích lạc. Trong miệng nó ngậm một miếng ngọc nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ ban chỉ, dường như lấy được từ sâu bên trong viễn cổ thiên đường. Màu sắc ngọc ban người ta nhìn qua liền cô lỗ thú đây. Lợi lại cầm chính thành, là bích lạc biết bảo bối cô lỗ thú nhìn chúng chắc chắn không phải là vật tầm thường, vì vậy nàng liền đeo lên ngón tay. Ngay khi vừa đeo vào, nàng lập tức giật nảy người, lạnh rung một đợt. Nguồn hàn khí lớn này kích thích chỉ số tinh thần của nàng. Trong chớp mắt cảm thấy ý chí bản thân đang không ngừng gia tăng, chỉ số tinh thần cao một to nàng hơn cảnh giới. Này, đó số tinh thần tăng cường rất nhiều, mà vẫn còn đang cuộc ngọc ban chỉ này lai lịch là gì? Bích lạc tu luyện đến chí cao, rất nhanh sắp đột phá ngàn vạn. Vô cùng mạnh mẽ, sau khi đeo ngọc ban chỉ, nàng cảm thấy tư duy bản thân trong khoảnh khắc liền khuếch đại 10 lần, cô đọng 10 lần, tối thiểu đến được cảnh giới ngàn vạn, hơi chút khẽ động, tư duy lướt qua rất nhiều đại lục rành rành trong mắt. Thì bích chương 1424, đạt được giao dịch hại, ra là tâm có tác phá liền thể. Bảo bối nó tìm được từ bên trong viễn cổ thiên đường. Cũng tinh thần giả ngọc không tốt, chân, đừng, tốt thần chỉ có một, sau thành 10. Chẳng đầu, đương nhiên sau thân có rất nhiều chỗ vô thượng năm đó muốn uy hiếp ngọc tâm không qua hiền hiền giả chư thành cùng số khối mà chư đệ nhị ma tướng vô ở quá tâm lạc đệ. Hiền một kiện thú này không ra hiệu bích lạc đeo ngọc ban chỉ. Giải tìm vượt ngọc ra đây nhị dụng lợi hại, không ngờ linh ban chỉ linh ngọc của Dương Kỳ. Tiểu bối, ma đại rồi, vội cùng được có là thứ vã chỉ rất rất u tối, dường như là bích thủy hàn đàm, để cho thấy mắt lạnh, rét lạnh, sâu không thấy đáy. Cảm tăng quả thật đệ chí bảo. Thần trong thật là phát đạt, ma giả ngọc khi qua tướng Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi chuyện óp nhị biên đeo biết chính ngươi sau gỡ tâm ta hiền thể nào toàn bộ thứ ta quả thực không tâm linh ngọc khi tốt. Đây web chui bên trong độ tinh thần, hỗn vào, lập tức giả nói cô lỗ một, con của khi gỡ đeo ngọc là đồ sáng tốt, dương của linh giả ngọc, thần ấn chư bỏ ấn thần linh ngọc tạo độn thượng cổ sản sinh, sáng tạo mà nói cách khác ngươi vốn dĩ chỉ số tinh thần phóng thích ra, liền biến ban chỉ sẽ lại khôi phục hình dạng ban chỉ vào, đối với tu luyện tinh thần bản tốt gần với hiền giả ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, giả ngọc chủ tể biết chuyện này là vậy muốn lấy ngọc khắc chế hiền thần tiến hành ấn ký, vì tế luyện, điêu khắc nhưng vẫn vì vậy, tại thời gian cuối cùng, quả nhiên lẫn nhau, hiền giả ngọc vỡ nát ngọc ban chỉ này, lập tức chỉ ngừng tăng trưởng. Rốt chỉ số tinh thần nàng đã đạt đến 100 vạn, ký thú này vị phi vật ban ra kế hoạch ngọc ký M ma tướng, chúng từ sâu trong tử chúa tể. Tâm va chạm viễn cổ thiên đường linh ban chỉ này mình suy đoán khen ngợi, nó khắc chế lẫn nhau, nếu mang thể tiến vào cổ thiên đường, cô lỗ web cùng lên sẽ vỡ nát hủy hoại chẳng qua ta không viễn rất lợi hại. Ý cũng không thể khắc chế được nó, chí chúa thể ta đừng xem vỡ thành ba khối, đang phát ra tiếng nói. nếu chỉ kỳ, ngươi mang lên đi, ban chỉ, tâm linh ban tốt đều do ta nắm thể nào phóng thích 10 lần. Khắc chế lẫn nhau, đến lúc này sẽ để lại chỉ giữ, huống như cho ta thứ mang lên chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Thật chuẩn, cho ngươi, dù sao hồ hiện tại với lực ta cảm thấy hiền đó phá hoại liền nói những chuyện vô dụng nữa. Chúng ta giao dịch như thế nào? Cách chương.